cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngay là hắn đang lừa người mà. Yến Nu Song bĩu môi. Liên Kiều ngạc nhiên, ngươi nhìn ra được thuật che mắt sao? Yến Vô Song liếc mắt nhìn cây châm trên đầu nàng một cách đùa cợt. Tu vi của Lục Vô Cửu cao thâm, không ai nhìn ra được thuật che mắt, nhưng ngươi có gì đó không đúng, ta vẫn có thể nhìn ra được. Cây châm trên đầu ngươi rõ ràng vừa nãy không phải cài bên trái. Ồ, lợi hại thật đấy, châm cài cũng rơi ra được à? Liên Kiều đỏ mặt tía tai, vội vàng bịt miệng nàng lại. Yến Vô Song lập tức giơ tay đầu hàng, cười ha hà, Liên Kiều mới chịu buông tha cho nàng ấy. Tuy nhiên, giả vờ bị thương cũng không phải kế lâu dài, vẫn phải nhanh chóng kết thúc cuộc hỗn chiến mới được. Còn 3 tháng nữa là đến hạn 1 năm, Nam Cương là mảnh đất cuối cùng, cũng là nơi yêu tộc làm tổ, cực kỳ khó nhằn. Liên Kiều đoán chừng Lục Vô Cửu chưa chắc có thể kết thúc đúng hạn. Ai ngờ, nửa tháng sau, tin tức đại thắng từ Nam Cương đã truyền đến. Cả tam giới đều xôn xao, cho rằng Lục Vô Cửu cố ý lập uy, chấn động lòng người. Một thời gian, ai nấy đều lo sợ, không dám manh động nữa. Chỉ có Liên Kiều lặng lẽ đỏ mặt, bởi vì đêm đó, cùng với tin tức đại thắng còn có một phong thư hôn ước bằng vàng óng ánh dính M.A.U được gửi đến. Phong thư hôn ước này của Lục Vô Cửu khá phô trương, được thả xuống cùng với chiến báo, không ít đệ tử Vô Tướng Tông có mặt đều tận mắt chứng kiến. Sau đó, khi nghe người ngoài than thở Lục Vô Cửu thủ đoạn tàn nhẫn, tấn công Nam Cương quá mạnh là để lập uy, mọi người đều cười thầm không nói gì. Liên trưởng môn ngoài miệng không nói gì, nhưng lại cầm phong thư hôn ước dính M.A.U kia xem đi xem lại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cuối cùng ông cũng chịu mở lời, phất tay một cái, hôn sự liền được định đoạt. Ngày lành tháng tốt là mùng 9 tháng 9. Tin tức đại hôn truyền ra, người trong tam giới mới hiểu được nguyên nhân thực sự Lục Vô Cửu chinh chiến Nam Cương. Không ít người đang đoán già đoán non về thuyết âm mưu đều ngã ngửa. Đám yêu quái lớn ở Nam Cương đã đầu hàng cũng không thể tin nổi. Thì ra tất cả bọn họ đều là sinh lễ của Lục Vô Cửu sao? Thao Thiết gầy sọp đi cả vòng vì mệt mỏi nửa tháng nay khi nghe được nguyên nhân này. Càng thêm bi phẫn, run giọng oán trách Lục Vô Cửu quá thiên vị. Tuy nhiên, khi nó nhìn thấy thần cung được Lục Vô Cửu trùng tu lại để chuẩn bị cho hôn lễ, nó mới biết thế nào là thiên vị thực sự. Cả thần cung đều được tu sửa lại một lần, đặc biệt là tẩm điện, gần như được bài trí theo sở thích của Liên Kiều. Có giường êm ái mà nàng thích, đặt bên cửa sổ để nàng có thể nằm bất cứ lúc nào. Còn có cả một kệ sách lớn, dùng để bày những thứ lình kình vô dụng mà nàng đã sưu tầm từ nhỏ đến lớn. Thậm chí cả sân vườn cũng được dành riêng ra một khu đất, nói là để trồng nhân sâm quả. Chủ nhân không có vị giác, xưa nay không quan tâm đến đồ ăn. Vậy thì, nhân sâm quả này chắc chắn là trồng cho Liên Kiều rồi. Hơn nữa, chủ nhân còn không cho nó nói chuyện này cho Liên Kiều biết, nói là muốn dành cho nàng một bất ngờ vào ngày thành hôn. Thao Thiết ghen tị không thôi, âm thầm rơi lệ. Khi gặp Liên Kiều, nó liền quay đầu đi, vênh váo tự đắc. Liên Kiều không hiểu gì, chỉ cho là nó lại dở trứng, cũng không để ý đến nó. Mãi cho đến khi hôn lễ gần kề, Vô Tướng Tông cũng bận rộn không thôi, Liên Kiều mới thực sự cảm nhận được mình sắp thành hôn. May mắn thay, giới tu tiên của bọn họ không có quy củ như phàm nhân. Sau khi thành hôn phải sống ở thần cung, tu vi của Liên Kiều hiện giờ đã tăng lên, việc đi lại giữa thần cung và Vô Tướng Tông cũng rất thuận tiện. Nên nàng dự định dù sau khi thành hôn cũng sẽ thường xuyên ở lại Vô Tướng Tông. dặn dò cha nàng nhất định phải giữ lại phòng cho nàng. Liên trưởng môn vốn đã không nỡ, nghe nàng nói vậy, càng thêm an ủi. Tuy nhiên, Lục Vô Cửu lại không vui như vậy. Nếu theo ý hắn, hắn thà rằng mỗi ngày chỉ ở bên cạnh Liên Kiều, không có bất kỳ sự quấy rầy nào mới tốt. Nhưng Liên Kiều lại thích náo nhiệt, chắc chắn sẽ không thích như vậy. Vì thế, hắn không nói gì, chỉ bảo Liên Kiều mở rộng căn phòng cũ ở Vô Tướng Tông ra một chút. Ban đầu Liên Kiều còn không hiểu, sau đó mới nghĩ thông. Thì ra hắn đang bám theo nàng, nàng đi đâu hắn đi đó. Nàng hừ nhẹ một tiếng, vẫn đồng ý. Khi mở rộng, nàng liền dựa theo sở thích của hắn, lén lút thêm vào phòng một chiếc bàn gỗ đàn hương đơn giản, một văn phòng tứ bảo và cả một kệ sách, đồng thời nghiêm cấm Chu Kiến Nam tiết lộ, định bụng sẽ dành cho hắn một bất ngờ. Tuy nhiên, khi cả hai bên đang hừng hực khí thế, thì Liên thị ở Kỳ Sơn lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Gia chủ hiện tại của Liên thị, cũng chính là ông của Liên Kiều bị bệnh, hơn nữa bệnh tình còn không nhẹ. Liên lão gia chủ lúc trẻ từng ngăn cấm chuyện tình cảm của con trai, nhưng sau đó không chịu nổi việc con trai mình thà rằng từ bỏ tất cả, đành phải chấp nhận mẹ của Liên Kiều. Hơn nữa, Liên lão gia chủ là người quyết đoán, sau khi chấp nhận, cũng không cho phép người khác nói ra nói vào, còn đón bọn họ về Kỳ Sơn. Cách chương.